Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 10, treo trên không thiếu nữ năm. Minako rốt cục mang theo bác sĩ chạy tới. Hai cái bác sĩ tiến gác chuông, trông thấy tình hình trước mắt liền sợ choáng váng, luống cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Mộ Dung Vũ Xuyên ý thức được hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn trầm giọng nói, đem cái kìm trừ độc đưa cho ta. Hai cái bác sĩ cuống quýt làm theo. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận trừ độc sau cái kìm, trước dùng kìm miệng kẹp lấy lộ ra nữ hài MU bàn chân đầu đinh. Ngẩng đầu nhìn nữ hài mặt, hắn lo lắng cho mình một khi dùng sức, nữ hài lại đột nhiên đau đến giãy giụa. Vậy sẽ xé rách gân bắp thịt, tạo thành tổn thương lớn hơn. Nữ hài không có bất kỳ cái gì phản ứng, vững vàng tâm thần, Mộ Dung Vũ Xuyên tay trái dùng sức đè lại nữ hài hai chân. Tay phải siết chặt cái kìm chậm rãi dùng sức, cái đinh bị một chút xíu từ nữ hài bàn chân rút ra. Mang theo máu, cái này mai đinh sắt chiều dài chừng mười mấy cm. Mộ Dung Vũ Xuyên khó có thể tưởng tượng, đương đem dài như vậy cái đinh ngạnh sinh sinh đinh tiến hai chân lúc, nàng trải qua như thế nào tra tấn. Đinh đương, một tiếng, hắn đem rút ra đinh sắt ném xuống đất, nữ hài MU bàn chân thượng xuất hiện viên viên vết thương. Một lát sau, đỏ thắm huyết thủy từ vết thương tuôn ra, nữ hài lại không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì giãy giụa. Cầm máu, băng bó, Mộ Dung Vũ Xuyên một bên mệnh lệnh kia hai cái bác sĩ, một bên bò lên trên hòm gỗ chuẩn bị lên nhổ nữ hài trên bàn tay đinh sắt, Minako. Các người mấy người đỡ lấy thân thể của nàng. Ha, ai, đám người một trận luống cuống tay chân, rốt cục đem nữ hài từ trên thập tự giá cởi xuống, đặt ngang đến trên cáng cứu thương. Lúc này, nữ hài gầy yếu tứ chi đột nhiên bắt đầu run rẩy, hàm răng của nàng tại khanh khách run lên, gương mặt điện giật giống như run run, biểu lộ cũng biến thành dị thường dữ tợn. Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ thời gian bưng lấy đầu của nàng, dùng sức đẩy ra miệng của nàng, phòng ngừa nàng cắn đứt đầu lưỡi của mình. Dịch vị từ nữ hài thực quản bên trong hướng lên trào, một cỗ gây mũi vị chua phiêu tán ra, giống như biến chất nước trái cây. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau. Ngay tại 4 ngày trước, tại đồng dạng lờ mờ trong phòng vệ sinh, bọn hắn nhìn thấy tương tự tình cảnh kia là Lý Thục Chân sắp chết dáng vẻ. Nàng không có hít thở. Một cái bác sĩ kinh hô. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nữ hài trong miệng nhìn một chút, đem hai ngón tay luồn vào đi thanh trừ bên trong trào đi lên dịch vị. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đầu ngón tay đụng phải vật cứng. Hắn dùng ngón tay tìm kiếm cái kia cứng rắn đổ vật. Trải qua vài giây đồng hồ đào móc, một chút từ nữ hài trong cổ họng túm ra một cái căng phồng túi nhựa. Người chung quanh giật nảy mình. Hắn đem túi nhựa đưa cho mặt mũi tràn đầy kinh hãi Tào Thanh. Người trước tìm đồ thu, cái này hữu dụng, Minako kinh hỉ nói. Nàng có hít thở. Mộ Dung Vũ Xuyên trên tay dịch nhờn tại trên quần lau sạch sẽ. Những người khác vẫn còn bận rộn, trong đó một tên bác sĩ nói, tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất yếu, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại hẳn là lập tức mang về bệnh viện cứu giúp. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi áo ngoài bao lấy nữ hài. Thân thể, bên ngoài rất nhiều người. Chúng ta đem nàng khiêng đi ra đừng có ngừng. Mau chóng chạy đi. Những người khác gật gật đầu. Đường mấy người dơ lên cáng cứu thương xuyên qua tại cửa hàng trong đám người, đưa tới không nhỏ oanh động. Mọi người đều dừng bước lại, quên đi mình ngay tại làm sự tình, không biết làm sao nhìn qua trên cáng cứu thương thoi thóp nữ hài. Tất cả mọi người đang kinh ngạc bên trong phỏng đoán xảy ra chuyện gì. Từ gác chuông đến đường cái đối diện bệnh viện, đoạn đường này đối với Mộ Dung Vũ Xuyên những người này tới nói lộ ra đặc biệt dài. Tiến đến bệnh viện, nữ hài bị lập tức mang đến phòng cấp cứu. Nàng có chút mở ra con mắt, không nhúc nhích nhìn thẳng phía trên. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi nàng hiện tại là không còn có ý thức. Khi ánh mắt của hắn lại một lần rơi vào trên mặt cô gái, đột nhiên cảm giác được gương mặt này giống như ở nơi nào gặp qua. Hoặc là nói dung mạo của nàng có chút giống ai. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện một cái khác dị dạng. Nữ hài bờ môi có chút sưng lên, nhìn qua không được tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng lật ra nữ hài miệng môi trên, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nữ hài răng trên răng dưới thân phía ngoài cùng răng đều không thấy. Từ tổn hại lợi nhìn, răng là mấy ngày gần đây nhất bị nhổ. Cứ việc Mộ Dung Vũ Xuyên có tốt đẹp tâm lý tố chất, giờ này khắc này cũng cảm nhận được một trận rùng mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Phòng cấp cứu bên trong, các bác sĩ khẩn trương bận rộn. Nàng thoát nước, phải dùng trung ương tĩnh mạch chế quản thuật. Nhịp tim yếu ớt, trong lồng ngực có tích dịch. Cho nàng tiến hành adrenaline tiêm tĩnh mạch. Điện tâm đồ của nàng đang liên tục giảm bớt. Bác sĩ chủ trị đang kiểm tra nữ hài khoang miệng, chuẩn bị xuống ống dẫn. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, đây là mùi vị gì? Minako cũng ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi. Có thể khẳng định đây không phải là nhân thể chỗ phải có hương vị. Sodium hypochloride. Đứng ở trong góc nhỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, một loại tẩy trắng tề. Mấy cái bác sĩ ngẩng đầu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?